Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 75, luyện hóa hỏa châu. Cổ hà đem trong nạp giới, từ ngọn lửa kia tích dịch tộc thu thập được hỏa châu toàn bộ lấy ra. Tổng cộng 204 viên, trong đó phần lớn đều là tương đương với đấu linh hỏa diễm tích dịch tộc hỏa châu. Hiện ra đỏ đậm vẻ, chỉ có 19 viên tương đương với đấu vương hỏa châu cùng cuối cùng một viên tương đương với đấu hoàng hỏa châu, hiện ra đỏ sậm vẻ, vốn là cho rằng rất nhiều, không nghĩ tới cơ bản đều là một ít cặn bã, thoáng bất mãn tự nói lên tiếng, lấy này toàn bộ hỏa châu lực lượng, nhiều lắm có thể đem hắn tăng lên tới đấu tông tam tinh. Sau khi muốn tiến thêm một bước nữa, phòng trừng hiểu được đi dung nham bên trong mạo hiểm. Có điều khoảng cách Hắc Hoàng Tông buổi đấu giá cũng là còn lại một tháng nhiều một chút. Đem những này hỏa châu luyện hóa xong sau khi, đúng là có thể phải cẩn thận mưu tính một, hai ma thú thây khô việc. 10 viên màu đỏ thắm hỏa châu trôi nổi cổ hà trước người. Trong hai mắt, nhàn nhạt hắc viêm bay lên. Đột nhiên, 10 viên hỏa châu bên dưới, đột nhiên có màu đen kịt hỏa diễm bay lên, theo cổ hà sử dụng thôn phệ chi viêm ăn sách lần nhiều. Tính chất cũng từng bước một vì hắn biết, thôn phệ chi viêm là kết hợp linh hồn lực lượng cùng đấu khí. Hai người cộng đồng ảnh hưởng sử dụng ra một loại kỳ dị hỏa diễm. Hầu như có thể tính là kiếp trước tiểu thuyết bản mệnh thần thông. Chỉ cần linh hồn lực lượng cùng đấu khí kết hợp lại, màu đen kịt hỏa diễm liền có thể dấy lên. Vừa thôn phệ chi viêm trực tiếp ở hỏa châu bên dưới dấy lên đem hỏa châu gói hàng, chính là cổ hà linh hồn chi lực gói hàng hỏa châu. Sau đó đấu khí giật tán cùng hỏa châu bên trên, hai người kết hợp lại, phù hợp thôn phệ chi viêm xuất hiện điều kiện. Thả mới cổ hà hơi suy nghĩ, thiêu đốt mà lên, một lần luyện hóa 10 viên, cổ hà vẫn còn chút lần đầu. Hắc sắc hỏa diễm lẳng lặng thiêu đốt, đem cái kia tan ra tụ một tên đấu linh cấp những khác hỏa diễm tích dịch tộc một thân lực lượng hòa. Châu thôn phệ luyện hóa, ở hỏa diễm, hào quang màu đỏ thắm dần dần nhỏ đi. Hơn 10 phút sau, màu đỏ thắm hoàn toàn biến mất, cổ hà hơi suy nghĩ. Màu đen kịt hỏa diễm liền bị thu nhập trong cơ thể. Đồng thời đưa vào còn có cái kia 10 viên hỏa châu ẩn chứa tinh thuần năng lượng. Khoanh chân thổ nạp, vận chuyển công pháp, đưa vào năng lượng ở công pháp luyện hóa hạ chuyển hóa thành độc thuộc về hắn đấu khí. Như vậy qua hơn một giờ, 10 viên hỏa châu có thể đo xong toàn bộ luyện hóa xong xuôi. Cảm chi trong cơ thể mình tăng một đoạn đấu khí. Cũng không phải quá thỏa mãn, từ khi luyện hóa một viên hoàng cực đan phá vào đấu tông nhất tinh cấp cao. Sau khi lại luyện hóa một viên phá ếch đan cùng 10 viên đấu linh cấp đừng tích dịch tộc hòa châu. Khoảng cách đấu tông nhất tinh đỉnh phong vẫn cứ có một đoạn khoảng cách. Hắn phỏng chừng muốn đột phá đến đấu tông nhị tinh, cần phải 70-80 viên loại này hòa châu không thể, không khỏi dùng a. Cổ hà than thở lên tiếng, có điều cổ hà đúng là không có đi tiết kiệm hỏa châu ý tứ của khoảng trừng, trái phải bất quá là tăng cao tu vi ai tầm, dù cho so với dự tính sử dụng hơi nhiều, cùng tu vi nâng lên so ra, không đáng nhắc tới, sau khi hai ngày tiêu tốn 10 viên đấu vương cấp bậc hỏa châu cùng toàn bộ đấu linh cấp những khác. Hỏa châu đem tu vi tăng lên tới đấu tông tam tinh, có thể tạm thời dừng lại, quen thuộc này nâng lên thực lực, dung nham bên dưới những kia hỏa diễm tích dịch tộc nếu là không. Có những kia đấu tôn bán thánh, vốn là một chỗ tốt vô cùng lịch luyện lực lượng, làm sao, tĩnh cực tư động, nếu còn có một tháng Hắc Hoàng Tông buổi đấu giá mới cử hành. Chờ ở cổ linh thành thanh thanh thản thản thích ứng thực lực quá mức lãng phí. Hoàn toàn có thể đi hắc vực đại bình nguyên tìm chút hắc phỉ thí nghiệm hắn cái kia đoạt sắc ý tưởng. như thành, đối với hắn sau đó mưu tính nên có tốt đẹp nơi. Chú ý lúc trước, Cổ Hà ra chỗ này bị hắn triển khai không gian phong tỏa địa vực. Gọi tới Lưu Kiến Lâm, nói rõ hắn muốn đi ra ngoài một quãng thời gian. Đối với chuyện như vậy, Lưu Kiến Lâm đã thành thói quen. Ngược lại, từ Cổ Hà sáng tạo Cổ Linh Các tới nay, ngoại trừ vừa mới bắt đầu mấy tháng thành thật chờ ở Cổ Linh Thành ở ngoài, những thời khắc khác căn bản là ở bên ngoài, chính là trở về cũng chờ không được mấy ngày. Bay ra Cổ Linh Thành, đại thể nhớ lại một hồi Cổ Linh Các bắt được hắc phỉ nơi tụ tập, phụ cận có bao nhiêu cỗ hắc phỉ. Ngược lại ở hắc giác vực, người người cũng có thể vì là hắc phỉ, chỉ cần cần tiền gấp, khả năng xem ra hiền lành đại thúc chạm đích liền che mặt làm một phiếu. Phụ cận hắc phỉ lấy phía đông huyết sát đoàn cường đại nhất, ở giữa có đấu vương cường giả tồn tại, nhân số nhiều đến 300, là một luồng khá là thế lực mạnh mẽ, dù cho hắc giác vực nhất lưu thế lực cũng không dám khinh thường. Ngoài hắn ra các nơi hắc phỉ sẽ không mạnh mẽ như vậy, nhân số nhiều nhất cũng là hơn 100, hơn nữa không có đấu vương cường giả tọa trấn. Cổ Hà trực tiếp đi về phía nam một bên bay đi, nơi đó hắc phỉ nhân mấy ít, chậm thì mấy người, nhiều thì mười mấy người, kém xa cùng với những cái khác địa phương so với. Đoạt xác phương pháp làm đất trời oán giận, Cổ Hà không muốn bị người ngoài xem là tà ma công chi. Cho nên đối với bị hắn tuyển chọn hắc phỉ hoặc là bị hắn thành công đoạt xác tiếp tục sống sót chờ thành hắn một bộ phân thân, hoặc là trở thành một bộ thi thể, đến hắc vực đại bình nguyên, thiên địa vì đó một rộng, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh tro đen, Cổ Hà bay ở bầu trời, vì không đưa tới chú ý. Linh hồn chi lực khống chế này bồng bềnh vân đem thân thể che lấp. Như vậy, dù cho phía dưới người mới ngẩng đầu hướng về trên trời xem cũng không cách nào phát hiện hắn. Không nhờ vả ngoại lực, phi hành cùng trong mây mù, thật là có điểm như thần tiên đằng vân giá vụ. Cổ Hà mỉm cười tự nói, tới đây cái thế giới còn chưa tới 2 năm, liền có thể phi hành cùng cửu thiên chi thượng. Hơn nữa bởi vì đột phá đấu tông, tuổi thọ tăng mạnh, hắn phỏng chừng hiện tại chính mình tuổi thọ phải làm có 200. Dù cho hắn sau đó tu vi nửa bước không vào cũng có thể sống thêm hơn 100 năm. Phi hành cùng trên không, cảm thán xong, Cổ Hà liền cường điệu quan sát dưới đáy có hay không hắc phỉ qua lại. Đang vì lên cấp đấu tông thời gian, linh hồn liền tương đương với thất phẩm luyện dược sư, thêm vào đột phá đấu tông thời gian linh hồn chi lực cũng có điều nâng lên. Hắn tự tin bây giờ linh hồn chi lực không kém gì một loại thất phẩm cao cấp luyện dược sư. Linh hồn chi lực cảm chi hạ, chu vi trăm dặm, bất luận người hoặc là thú, đều ở hắn cảm chi bên trong. Rất nhanh, hắn liền nhận biết được một chỗ chính đang chiến đấu vị trí. Trong lúc pha thêm kêu thảm thiết, hưng phấn hô cùng, kích động mừng như điên, các loại, hiển lộ hết nhân tính xấu xí cùng yếu đuối. Cổ Hà hơi suy nghĩ, quanh thân ánh bạc lấp lóe, mấy cái lấp lóe liền biến mất ở phía chân trời, đợi được Cổ Hà chạy tới địa điểm chiến đấu thời gian. Chiến đấu đã kết thúc, dù sao hơn 100 dặm xa, cho dù là đấu tông cũng không cách nào chốc lát mà tới. Dù cho hắn tiêu hao lượng lớn đấu khí thôi thúc không gian chi lực chạy đi cũng bỏ ra mấy phút. Phụ cận ngoại trừ cái kia 5 tên hắc phỉ không có những người khác. Cổ Hà thân hình lấp lóe thấy xuất hiện tại chiến đấu sân bãi ở ngoài. Trong lúc đó trên đất hơn 10 người ngã vào trong vũng máu. Nhìn bọn họ thống nhất trang phục, hiển nhiên là thuộc về đồng nhất cái đội buôn. Đụng tới hắc phỉ ngã xuống cùng này, cái kia 5 tên hắc phỉ trong đó 3 tên đang chuẩn bị đem xe ngựa lôi đi. 2 gã khác nhìn bọn họ hướng đi xác chết chỗ ấy, hiển nhiên chuẩn bị lục soát thi. Nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, cái kia hai tên đang chuẩn bị lại đây lục soát thì Hắc Phỉ sợ hết hồn. Một người trong đó hoàn toàn cảm thụ không ra Cổ Hà sâu cạn. Cẩn thận nói, cái này đội buôn đã bị huynh đệ ta đánh chiếm. Nếu là vô sự, kính xin rời đi. Ở tại bên cạnh một hơi hơi tuổi nhỏ hơn một chút người xem Cổ Hà gầy gò kém yếu. Hơn nữa cũng là một người. Trong lòng đột ngột sinh ra xem thường tâm ý. Hừ nói, dám làm chúng ta sợ huynh đệ. Ta xem ngươi là không muốn sống chăng? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng. Sinh đô thị.